Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1538, chương 1540, Chu thần kiếm trận. Canh thứ nhất, câu tất cả, luyện chế Chu thần bốn kiếm cùng kiếm trận đồ. Phiền toái nhất một điểm là nhất định phải tại đồng thời luyện chế. Như thế mới có thể tăng cường giữa bọn chúng liên hệ. Đây cũng là nguyên bộ bảo vật thường dùng thủ pháp luyện chế. Lấy Lý Trường Sinh luyện khí trình độ, cái này cũng không khó khăn. Huống chi cần luyện khí tài liệu chủng loại không nhiều. Có thể nói diện rộng hạ thấp độ khó luyện chế. Giờ phút này, Tổ Phượng lại bay trở về. Tất Phương tộc đã được đến mệnh lệnh. Ngay tại triệu tập bộ phận trưởng thành Tất Phương. Nhưng cái này cần một chút thời gian phối hợp. Sau một khắc, Tổ Phượng phun ra liệt diễm. Cấp tốc vì Càn Khôn đỉnh thêm nhiệt. Tại trở thành Tổ Phượng về sau. Vô luận là hỏa diễm nhiệt độ. Tiếp tục tính thậm chí khống hỏa phía trên. Tổ Phượng đều mạnh một số. Tại cùng hỏa diễm tương quan phương diện mấy cái cổ năng lực phía trên. Tổ Phượng tuyệt đối được xưng tụng số một số hai. Nắm giữ Tổ Phượng phụ trợ luyện khí thành Lý Trường Sinh lại một cái siêu việt thiên đế điều kiện. Dựa theo Lý Trường Sinh phân tích, hắn cùng thiên đế luyện khí năng lực đều có am hiểu. Trình độ có thể nói là tại sàn sàn với nhau. Cơ hồ trong cùng một lúc, Lý Trường Sinh đem 5 khối đỉnh cấp ngộn côn thạch toàn bộ đầu nhập Càn Khôn đỉnh. Đỉnh cấp ngộn côn thạch điểm nóng chảy cực cao. Cho dù là Tổ Phượng hỏa diễm cũng không có lập tức hòa tan. Tại liệt diễm thiêu đốt phía dưới, 5 khối đỉnh cấp ngộn côn trên đá ảo ảo hướng ra phía ngoài hiện lên dị tượng. Theo thứ tự là đại biểu kim hệ kim phượng, mộc hệ cú mang, hỏa hệ phượng hoàng, thủy hệ ngũ trảo kim long cùng thổ hệ mậu thổ kỳ lân. 5 cái đỉnh cấp thần thú dị tượng cùng nhau mở to mắt. Mắt của bọn chúng mắt đều tràn đầy linh động, lại là liền linh hồn đều muốn cùng một chỗ dung luyện đi vào. Cũng không biết đối bọn nó là tốt là xấu. Chỉ phải hoàn thành luyện chế. Bọn họ thì sẽ tự động trở thành khí linh. Cái này đồng dạng cũng là một loại luyện khí trường phái. Chỉ bất quá có thể hay không triệt để chuyển hóa khí linh chủ yếu lấy luyện khí sư trình độ mà định. Ra, 5 cái đỉnh cấp thần thú không cam lòng gào rú. Kêu kêu lên. Không sai mà bọn hắn đã là chim trong lòng. Chỉ còn lại có linh hồn bọn họ căn bản không có năng lực phản kháng. Lý Trường Sinh thân thủ bấm niệm pháp quyết. 5 cái đỉnh cấp thần thú dị tượng hóa thành 5 nói màu sắc khác nhau lưu quang. Cấp tốc tràn vào 5 khối đỉnh cấp ngộn côn trong đá. Biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. 5 khối đỉnh cấp ngộn côn thạch xuất hiện hòa tan dấu hiệu. Lý Trường Sinh lập tức sửa đổi ấn quyết. Đỉnh cấp ngộn côn thạch khai bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại biểu kim mộc thủy hòa 4 khối đỉnh cấp ngộn côn thạch cấp tốc kéo dài. Dần dần hình thành kiếm hình. Đại biểu đất đỉnh cấp ngộn côn thạch khai bắt đầu biến nhỏ biến mỏng. Bắt đầu hóa thành đồ hình. Đợi đến Chu thần 4 kiếm cùng kiếm trận đồ triệt để thành hình về sau. Lý Trường Sinh phóng xuất ra đại lượng vặn vẹo bạc chữ triện. Lít nha lít nhít dán tại khác biệt mục tiêu phía trên. Tổ hợp thành nguyên một đám cấm chế. Chậm rãi dung nhập đi vào. Biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Càn Khôn đỉnh lần nữa mở ra nắp đỉnh thời điểm. 5 đạo bất đồng lưu quang theo trong đỉnh bay ra. Ở trên bầu trời bay múa một vòng về sau. Cùng nhau rơi vào Lý Trường Sinh trước mặt. Cùng lúc đó, trời vang lên đại biểu ăn mừng chuông vang âm thanh. Điềm lành rực rỡ, giống như phù tô đồng dạng, đem bầu trời xâm nhiễm màu sắc sặc sỡ. Nhìn lên trước mặt lơ lửng Chu thần 4 kiếm cùng kiếm trận đồ. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, cái này 5 kiện không có chỗ nào mà không phải là lang hoàn chí bảo. Có lẽ là luyện khí trình độ, Càn Khôn đỉnh cùng Tổ Phượng quan hệ. Bọn họ cũng không phải là hạ phẩm lang hoàn chí bảo. Thuần một sắc đều đạt đến trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Duy nhất làm cho người không hài lòng lắm chính là, bọn họ không cần nói 4 kiếm kết hợp, thì liền song kiếm hợp bích đều làm không được. Chỗ dùng lớn nhất cũng là bố trí kiếm trận. Này chủ yếu quyết định bởi tại cấu thành bọn chúng cấm chế cấu thành. Đồng dạng, Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm cũng vô pháp tạo thành kiếm trận. Lý Trường Sinh cấp tốc luyện hóa Chu Thần bốn kiếm cùng kiếm trận đồ. Ngay sau đó bắt đầu thí nghiệm Chu Thần kiếm trận uy lực. Dưới khống chế của hắn, Chu Thần bốn kiếm cùng kiếm trận đồ cấp tốc tách ra. Chu Thần bốn kiếm phân tán tứ phương, lấy kiếm trận đồ làm trung tâm, hóa thành bốn khối khu vực, cũng liền chuyển trong nháy mắt. Chu Thần bốn kiếm phóng xuất ra vô số năng lượng, xen lẫn đại lượng lệ khí cùng hung sát chi khí. Kiếm trận đồ làm phối hợp tồn tại. Tại kiếm trận đồ phối hợp phía dưới, Chu Thần kiếm trận ngũ hành tương sinh, giữa lẫn nhau kết nối tại một khối, uy năng tăng gấp bội. Sau một khắc, Tổ Phượng chủ động bay vào trong đó một khối khu vực, cảm thụ Chu Thần kiếm trận uy lực. Rất nhanh, Tổ Phượng thành công vọt tới Lục Thần kiếm trước mặt, một tay lấy hắn khống ở. Trong lúc nhất thời, Lục Thần kiếm chỗ khu vực quang hoa giảm nhiều. Bất quá bởi vì Chu Thần kiếm trận là một thể quan hệ, khối này năng lượng khu vực cũng không có biến mất không thấy gì nữa. Vẫn như cũ duy trì lấy nhất định cường độ. Mặt khác, Tổ Phượng dùng hết thủ đoạn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp lấy đi hoặc là đánh bay Lục Thần kiếm. Chỉ có thể đem khống ở. Đây cũng là Chu Thần kiếm trận không phải tứ đế không thể phá nguyên nhân chủ yếu. Trừ phi cùng một chỗ chế phục bốn kiếm, mới có thể tiêu trừ ngũ hành tương sinh hiệu quả. Như thế mới có thể lấy đi Chu Thần bốn kiếm. Lý Trường Sinh không lại thí nghiệm, đem Chu Thần bốn kiếm cùng kiếm trận đồ thu hồi. Đối với Chu Thần kiếm trận uy lực, hắn biểu thị phi thường hài lòng. Đây là hắn không có có chủ trì kiếm trận quan hệ. Nếu không uy lực còn phải mạnh hơn mấy phần. Lý Trường Sinh không có thu hồi càn khôn đỉnh. Tại trầm ngâm một chút về sau, quyết định luyện chế một kiện không gian hệ chí bảo. Tại yêu tinh thế giới, Lý Trường Sinh địch nhân cũng chỉ còn lại có Nhân Hoàng cùng Trúc Long. Bây giờ Nhân Hoàng đại khái dẫn đã rời đi yêu tinh thế giới. Mà Trúc Long nhưng như cũ còn tại yêu tinh thế giới du đãng. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đến tìm phiền toái. Thì lấy Trúc Long xuất quỷ nhập thần, thao túng thời gian năng lực. Nếu như phát huy du kích chiến tinh túy, Lý Trường Sinh sẽ cảm thấy vô cùng phiền não. Cùng chờ cho đến lúc đó, còn không bằng mau chóng luyện chế một kiện tính nhắm vào không gian hệ chí bảo. Tối thiểu nhất truy kích tốc độ muốn so Trúc Long càng nhanh mới được. Tại tài liệu lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh móc ra một đống lớn tổn hại dị bảo. Những thứ này dị bảo đều là cái này 1-2 năm đến bị hắn tổn hại dị bảo. Giữ gốc đều là tử phủ kỳ chân cấp. Không ít vẫn là lừng lẫy có tên lang hoàn chí bảo. Rất nhanh, Lý Trường Sinh chọn lựa hoàn tất. Đem mấy món cấp bậc tối cao đồng thời phù hợp tổn hại dị bảo chọn lấy đi ra. Bọn họ theo thứ tự là kỳ lân tộc hình lưới thánh vật cùng phá nát huyền hoàng sắc ấn chương. Cái này hai kiện tổn hại lang hoàn chí bảo đều có lấy châm đối không gian công năng. Kỳ lân tộc hình lưới thánh vật có thể co vào phạm vi bên trong không gian. Huyền hoàng sắc ấn chương có thể trấn áp không gian. Tuy nhiên đều là tổn hại dị bảo. Nhưng chúng nó tự thân chất liệu cũng rất cao cấp. Thì lấy Lý Trường Sinh luyện khí trình độ, không nhỏ khả năng trực tiếp luyện chế ra cực phẩm lang hoàn chí bảo. Bất quá, cái này vẫn chưa xong. Muốn luyện thì luyện tốt nhất, tránh cho thất bại trong gang tấc khả năng. Ngoại trừ cái này hai kiện tổn hại dị bảo bên ngoài, Lý Trường Sinh còn móc ra không gian dương liễu cây thân cành, hai chi sừng rồng, một đống vảy rồng, long chảo cùng gân rồng. Những thứ này sừng rồng, vảy rồng, long chảo cùng gân rồng toàn bộ đến từ tổ long lột xác, làm là không gian hệ duy nhất tính thần thú. Những tài liệu này tuyệt đối được xưng tụng đỉnh cấp không gian hệ tài liệu. Không so không gian dương liễu cây thân cành kém bao nhiêu. Tại xác định tài liệu về sau, Lý Trường Sinh không có lập tức luyện chế. Cẩn thận trầm ngâm sau khi cuối cùng giải quyết luyện chế phương án. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.